Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, chương 170, không có tư cách đợi ở chỗ này. Nói không sai, lúc này, một cái đồ tây đen người trẻ tuổi cũng đứng ra, nói, ta cũng cho rằng cái này Hạ Bình không thích hợp nữa đợi tại trên yến hội. Hắn đơn giản cũng là một con chuột cứt. Quấy nhiễu toàn bộ yến hội không khí, tiếp tục đợi ở cái địa phương này, chỉ sợ tất cả mọi người không cao hứng lắm, đuổi hắn đi tất cả đều vui vẻ. Tất cả mọi người là lập tức nhìn lại, nói chuyện người trẻ tuổi thình lình chính là Lưu Lượng, bọn họ từng cái đều là chấn kinh. Vị này chính là con của phó thị trưởng, địa vị gần với Tần Mộc Dương. Lúc đầu hai người này đơn giản cũng là trời sinh đối thủ một mất một còn. Nhưng là hiện tại thế mà đứng tại thống nhất trận tuyến phía trên. Mục đích đúng là vì đuổi đi cái này Hạ Bình, cho gia hỏa này một chút giáo huấn. Có người cũng nhớ tới, Lưu Lượng trước đó cùng Hạ Bình đánh nhau qua, thế nhưng là cũng trên lôi đài thua, mà lại thua cực thảm, không biết ném bao nhiêu mặt mũi, có thể nghĩ. Hiện tại Lưu Lượng đối Hạ Bình phẫn hận, đoán chừng đều không thua Tần Mộc Dương, hoàn toàn chính xác cũng là như thế. Nhìn thấy Hạ Bình bị người nhằm vào, trục xuất khỏi yến hội đại sảnh, Lưu Lượng lập tức liền nhảy ra, thêm mắm thêm muối, dương dương đắc ý, bỏ đá xuống giếng, hắn đối Hạ Bình thế nhưng là phẫn nộ tới cực điểm. Một cái rác rưởi bình dân thôi, thế mà cũng dám trên lôi đài chiến thắng chính mình, để hắn Lưu Lượng ném lớn như vậy mặt, thử hỏi khẩu khí này hắn làm sao nhịn đến. Hạ, thậm chí hắn còn cảm thấy trên người mình vết thương còn tại ẩn ẩn làm đau đâu. Dù cho mình bị doanh dưỡng dịch chữa trị xong thương thế trên người, nhưng là loại này thâm nhập cốt tủy đau đớn, chỗ nào nhanh như vậy tiêu trừ, cái này đều cơ hồ thành âm ảnh. Không sai, ta cũng cho rằng như thế. Kẻ như vậy xuất hiện tại trên yến hội, đơn giản cũng là đối với chúng ta một loại vũ nhục. Nếu như tiểu tử này không đi, vậy chúng ta liền đi. Ngươi hãy chờ xem, khi Lưu Lượng đứng lúc đi ra, cũng có 10 cái công tử ca cũng là đứng ra, cùng nhau quát lớn Hạ Bình, ánh mắt âm lãnh theo dõi hắn. Đều là lộ ra một bộ không phải Hạ Bình rời đi, cũng là bọn họ rời đi bộ dáng. Tất cả mọi người là kinh hãi, những công tử ca này cái nào không phải Thiên Thủy Thành các đại thế gia người thừa kế. Tùy tiện xuất ra một cái đều đủ để rung động cả tòa thành trì, để cho người ta sợ hãi. Nhưng là bây giờ những người này toàn diện liên hợp lại, chính là vì đối phó cái này Hạ Bình. Có thể nghĩ tiểu tử này làm ra bao nhiêu người người oán trách sự tình, đều trở thành công địch. Xong, tiểu tử này triệt để xong, bị Thiên Thủy Thành các đại gia tộc nhằm vào, bị thị trưởng cùng con trai của phó thị trưởng chán ghét. Tiểu tử này nơi nào còn có tương lai? Không hề nghi ngờ, tin tức này một khi truyền đi, toàn bộ Thiên Thủy Thành đều không có cái nào võ đạo tổ chức dám mời hắn. Có chút thiên phú lại, như thế nào, không có trưởng thành ngay ở chỗ này đắc chí. Đây là đường đến chỗ chết, đối mặt quyền thế lực lượng, vẻn vẹn một cái bình dân. Cái kia chính là con kiến hôi, muốn giết chết liền giết chết. Một đám người đều là lắc đầu, 10 phần thương hại nhìn trước mắt Hạ Bình. Lúc đầu gia hỏa này đạt được cách đấu đại tái quán quân, tiền đồ vô lượng. Nhưng là hiện tại thế mà đắc tội Thiên Thủy Thành nhiều như vậy thế gia tử đệ, trêu chọc nhiều như vậy địch nhân, nhân vật như vậy, dù cho có chút võ đạo thiên phú, cũng chậm sớm hội thân bại danh liệt. Ai, đáng tiếc tiểu tử này là bình dân xuất thân, tương lai thành tựu hữu hạn, nơi xa một đám công tử ca bên trong, Phùng Hòa Đường cũng là lắc đầu. 10 phần tiếc hận nhìn lấy Hạ Bình, tuy nhiên hắn đối Hạ Bình tên này không có cảm tình gì. Thậm chí tại đấu vòng loại thời điểm, trả lại gia hỏa này làm trâu làm ngựa, nhưng là tốt xấu cũng coi là cộng đồng tác chiến 3 ngày. Hoặc nhiều hoặc ít có chút cảm tình, nhìn thấy gia hỏa này bộ dáng này, hắn cũng không khỏi cảm thấy một tia bi ai. Dù sao cũng là cách đấu đại tái quán quân, phong quang vô hạn, nhưng lại bị đối xử như thế. Tại trước mặt nhiều người như vậy bị nhục nhã, trục xuất khỏi yến hội đại sảnh, giống như chó mất chủ. Thế nhưng không có cách, đây chính là hiện thực. Mặc cho ngươi thiên phú như thế nào kinh người, không có trưởng thành cũng là một đống phân. Muốn để những thế gia tử đệ này cúi đầu, tôn trọng, đây quả thực là đang nằm mơ, căn bản không đủ tư cách. Trước mặt nhiều người như vậy dẫm ngươi, nhục nhã ngươi tôn nghiêm, ngươi cũng không thể làm gì, chỉ có thể nhẫn nhịn. Đáng giận, Giang Nhã như thấy thế, rất là tức giận, không có nghĩ tới những người này như thế đáng giận, thế mà liên hợp lại đối phó Hạ Bình. Nàng đang muốn nói chút gì, nhưng là lập tức liền bị Sở Dung ngăn cản. Cái sau đối nàng lắc đầu, không nên khinh cử vọng động, nàng là võ quán chủ nhân nữ nhi, không có người nào so với nàng càng rõ ràng hơn những thế gia này công tử chỗ đáng sợ. Tuy nhiên các nàng thế nhưng là ở cái địa phương này xính sảng khoái nhất thời. Nhưng là về sau đâu, đắc tội bọn này công tử ca cũng không phải cái gì dễ trêu. Dù cho nịnh bợ đối phương, chưa hẳn có thể mang đến cho mình bao nhiêu chỗ tốt. Nhưng là đắc tội những thế gia này công tử ca, bằng mượn trên tay bọn họ quyền thế, muốn cho ngươi chịu đau khổ, vẫn là dễ như trở bàn tay, nghiêm trọng. Thậm chí có thể sẽ liên lụy đến người nhà. Tuy nhiên rất không cam tâm, nhưng là các nàng chỉ là người không quyền không thế, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn thụ loại khuất nhục này. Không cam tâm sao? Không có cách, đây cũng là hiện thực, đẫm máu hiện thực. Nhìn thấy phát sinh loại sự tình này, Nam Cung Vũ cũng là lắc đầu, không nói gì thêm. Hiện tại cơ hồ toàn bộ Thiên Thủy Thành các đại thế gia công tử ca đều tại nhằm vào Hạ Bình. Nói rõ cũng là muốn cho hắn đẹp mắt, đoán chừng dù cho nàng hiện tại đứng ra, cũng không làm nên chuyện gì, mà lại đắc tội Thiên Thủy Thành các đại gia tộc, nàng cũng sẽ không làm loại chuyện ngu xuẩn này. Nam Cung gia tuy nhiên cường đại, nhưng là cũng không dám xúc phạm nhiều người tức giận. Nếu không tất nhiên sẽ nỗ lực giá cao thảm trọng. Thật xin lỗi, Hạ tiên sinh, xem ra chỉ có thể mời ngươi rời đi. Xin đừng nên lưu lại tại yến hội đại sảnh. Nhìn thấy các đại thế gia công tử ca đều nhao nhao ra mặt, biểu thị muốn xua đuổi Hạ Bình, áo trắng quản gia cũng chỉ đành động thủ. Dù sao con trai của thị trưởng, con trai của phó thị trưởng, còn có các đại con trai của nghị viên đồng thời mở miệng, ai có thể chịu được áp lực như vậy? Coi như người này thị trưởng thành phố trọng điểm phân phó phải nhốt chiếu khách nhân, nhưng là cũng không thể dạng này vi phạm con trai của thị trưởng mệnh lệnh. Mà lại đến lúc đó dù cho thị trưởng thật trách cứ xuống tới, hắn cũng có lấy cớ, chó đồng dạng đồ vật cũng dám ở trước mặt ta sủa inh ỏi. Tần Mộc Dương đứng tại chỗ, ngạo nghễ nhìn lấy Hạ Bình, ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt tràn ngập miệt thị. Ta đã sớm nói, mặc cho ngươi là cách đấu đại tái quán quân, thiên phú kinh người, có thể thì tính sao? Ta một câu, liền có thể để ngươi lăn nơi này, để ngươi gập lưng cúi đầu, ai dám ngăn trở ta? Ngươi hẳn là nhận rõ ràng, hai chúng ta căn vốn không cùng đẳng cấp người, về sau nói chuyện cẩn thận một chút, nếu không ta để ngươi tại Thiên Thủy Thành đều không tiếp tục chờ được nữa. Hạ Bình vẫn là không nói gì, vẻn vẹn đứng tại chỗ, cứ như vậy nhìn lấy hắn. Tất cả mọi người là lắc đầu, cảm thấy đây chỉ là người trẻ tuổi yếu ớt phản kháng. Thế nhưng là như thế lại như thế nào? Quả thực là không đi, chỉ sợ đợi chút nữa bảo an liền lên trước đuổi người. Đến lúc đó mất mặt càng thêm lợi hại, còn không bằng hiện tại xám xịt chạy trốn, còn có thể bảo trì trình độ nhất định thể diện, giữ lại sau cùng một tia tôn nghiêm. Bất quá từ đó về sau, cái này Hạ Bình chỉ sợ cũng tại Thiên Thủy Thành không ngóc đầu lên được làm người. Cút đi, ta về sau không muốn gặp lại ngươi. Tần Mộc Dương phất phất tay, để Hạ Bình lăn ra ngoài, bằng không hắn tự bảo tiêu đuổi người. Với, là ai để Hạ tiên sinh lăn? Đúng vào lúc này, một bóng người lạnh lùng truyền đến, ẩn chứa uy nghiêm đáng sợ, làm cho lòng người cơ sở phát lạnh. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.